võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 11:11, chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King God Battle. Giang Hàn nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ở một chỗ khá sâu trong sơn cốc vắng vẻ, có một vị nam tử mặc trường bào đỏ thẫm, tay thì cầm một thanh pháp trượng được tạo từ xương cốt. Trên mặt lộ ra vài phần tức giận, bước nhanh tới chỗ hắn, lại là một con boss, hơn nữa còn là dạng người. Không chần chờ, Giang Hàn liền dò xét đối phương, ném qua một cái thuật dò xét, vong linh pháp sư. Ngoại trừ chỉ thấy được cái tên ra, tất cả những thứ khác đều là dấu chấm hỏi. Rõ ràng đã vượt ra khỏi khả năng dò xét. Trò chơi này đúng là không đi theo sáo lộ bình thường. Giang Hàn nhịn không được mà chửi thầm. Về sự xuất hiện của vong linh pháp sư, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao trong phần giới thiệu về Lang Vương ma hóa, có đoạn tin tức nó bị một vong linh pháp sư cải tạo. Nhưng mà hắn vẫn chưa hề nghĩ tới, lại có thể chạm mặt nhanh như vậy. Bất quá, mặc dù đột nhiên xuất hiện một con boss thần bí, nhưng hắn cũng không quá lo lắng cho an toàn của bản thân. Hắn còn có át chủ bài. Nam tử này có bộ dáng gầy như que củi, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mang theo vài phần âm trầm, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Giang Hàn. Không nghĩ tới mảnh sơn cốc này lại có sự xuất hiện của nhà mạo hiểm nhanh đến vậy. Thật đúng là thất sách. Trong dự đoán của hắn, nhà mạo hiểm Thiên Hằng Đại Lục muốn đi tới sơn cốc này thì phải cần ít nhất thời gian 2 ngày. Nhiều đây đã đủ giúp hắn khôi phục thương thế. Âm thầm rời đi, chỉ trách ngươi thôi. Ta cũng không nghĩ tới có thể giải quyết khốn cảnh của mình nhanh đến vậy. Giang Hàn sụ mặt nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Vong linh pháp sư cảm giác có chút bất thường. Nhà mạo hiểm yếu đến đáng thương này nhìn thấy hắn rõ ràng không hề sợ hãi. Đúng là khiến cho người khác khó tin. Sắp chết đến nơi, còn muốn chăn chối cái gì? Ngươi là cường giả cấp bậc gì? Giang Hàn thuận theo ý của hắn, giả bộ nói ra lời chăn chối. Hãy để cho ta chết một cách rõ ràng. Nói thật, người chơi bình thường đụng phải loại boss bí mật này cơ bản phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn cũng không phải người chơi thông thường, mà chính là siêu cấp cường giả, một trong thập đại ma thần của Thiên Hằng Đại Lục, cũng là mục tiêu săn giết trong nhiệm vụ của Giang Hàn. Lại nói tiếp, nhà mạo hiểm các ngươi được nữ thần sinh mệnh chiếu cố, có thể phục sinh vô hạn, không sợ tử vong ngắn ngủi cũng là chuyện bình thường. Vong linh pháp sư vuốt vuốt cằm, đang suy nghĩ, liền hiểu ra nguyên nhân đối phương không sợ mình. Giang Hàn có chút kinh ngạc, nhìn qua vong linh pháp sư hỏi một câu, ngươi còn biết ta có thể phục sinh? Hắn có chút không rõ ràng thế giới trong trò chơi này. NPC lại có thể biết người chơi có thể phục sinh. Chuyện này không khỏi quá xuất sắc đi chứ. Quả là thế, nhìn thấy biểu cảm của Giang Hàn, vong linh pháp sư mới yên lòng. Sau đó khinh miệt cười nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là cường giả cấp ám kim của Thiên Hằng Đại Lục. Khoảng cách linh cấp chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Hít kha zzz. Giang Hàn giả bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Cả kinh nói. Trong cái tân thủ thôn nhỏ thế này lại có cường giả cấp ám kim. Cây ết ủng bố như vậy. Đó là chuyện tất nhiên. Nhìn thấy con kiến hôi này ra sức thổi phồng, ít nhiều gì thì vong linh pháp sư có chút lâng lâng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng nịnh bợ thì sẽ khiến ta mềm lòng buông tha ngươi. Nhưng mà trước khi ta chết, còn có một thỉnh cầu cuối cùng. Hy vọng cường giả cấp ám kim như ngài có thể ban ơn. Giang Hàn mặt xám như cho, bộ dáng như muốn nói ta sẽ không chống cự. Thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút. Trên mặt vong linh pháp sư nở một nụ cười đắc ý, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Hắn cũng không ngại nói thêm vài câu với nhà mạo hiểm sợ đến mức vãi đái này. Giang Hàn hỏi, có thể cho ta xem bảng thuộc tính của ngài không? Nói thật, boss cấp ám kim có chút mạnh mẽ. Đúng là hắn sợ điểm sinh mạng của đối phương vượt quá 500 vạn. 5 triệu HP, Một khi không thể miểu sát boss, hắn sẽ lãng phí triệt để một cuốn quyển trục cấm chú. Xem ta bảng thuộc tính của ta. Trên mặt vong linh pháp sư lộ vẻ quái dị. Nhà mạo hiểm này có yêu cầu rất kỳ quái. Đây là thỉnh cầu suốt đời ta. Giang Hàn cố gắng áp chế sự khẩn trương cùng kích động trong lòng. Không có cách nào. Điểm sinh mạng của đối phương quyết định tiền đồ của hắn. Hắn có dự cảm. Có lẽ đây là thời khắc thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn. Hừ, vong linh pháp sư hừ lạnh một tiếng. Giơ pháp trượng lên, bảo thạch đỏ thẫm trên pháp trượng phát ra ánh sáng chói lọi. Con sâu cái kiến, người nói nhảm nhiều rồi. Yên tâm mà chết đi. Hắn cũng không ngốc, thỉnh cầu của đối phương quả thực khó hiểu. Làm sao mà hắn có thể chấp nhận? Ai, quả nhiên lý do có chút gượng ép. Ngầm thở dài một hơi, Giang Hàn vội vàng rút lui về sau kéo giãn khoảng cách. Từ trong túi đồ lấy ra quyển trục cấm chú, uy hiếp nói, dừng tay, nếu không thì đừng trách ta không nể mặt. Nhìn thấy đồ vật trong tay Giang Hàn đang nắm chặt, con ngươi của vong linh pháp sư đột nhiên co rút lại. Tựa hồ trái tim bị người khác bóp chặt, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Vô thức la lên, quyển trục cấm chú. Nếu không muốn chết, thì mau mở bảng thuộc tính của ngươi ra. Giang Hàn nói thẳng, ngươi, vong linh pháp sư nghiến răng nghiến lợi. Không chút lưu tình vạch trần ý đồ của hắn. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang muốn gì. Cấm chú được phong ấn bên trong quyển trục này có sát thương cố định. Ngươi sợ điểm sinh mạng của ta vượt qua sát thương chuẩn. Không dám xé mà thôi. Đậu móa nhà lập trình game. Nghe vậy. Giang Hàn nhịn không được thầm khen. Nhà lập trình thiết lập trí tuệ của NPC rất cao. Trong đầu đảo nhanh, thay đổi cách khác, mang toàn bộ bảo bối trên người ngươi giao ra đây. Con mẹ nó, ngươi muốn thừa cơ trục lợi. Vong linh pháp sư trực tiếp văng tục. Giang Hàn lạnh lùng nói. Giao ra đây, nếu không ta sẽ xé nát quyển trục cấm chú. Chắc chắn ngươi khó sống qua con trăng này. Nếu như trí tuệ của NPC trong game đủ cao, vậy thì phải thay đổi chiến thuật, dùng phương pháp uy hiếp bức ép đối phương giao ra các loại trang bị, đạo cụ. Đương nhiên, nếu như hắn biết được điểm sinh mạng tối đa của đối phương không hơn 500 vạn, hắn sẽ không nói hai lời, sẽ trực tiếp xé quyển trục. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ hai người đều không biết giá trị của đối phương, mới lâm vào thế giằng co. Ha ha ha, vong linh pháp sư giận quá hóa cười. Chưa từng có ai dám uy hiếp Daniel này như thế. Đến đây, người mau xé đi, người chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Ngược lại ta muốn thử xem mình có thể chịu được hay không. Dám đánh cược với ta. Nếu ngươi muốn vậy thì còn nói nhảm làm gì? Trực tiếp sử dụng kỹ năng liều mạng với ta không phải nhanh hơn sao? Trong lòng Giang Hàn thầm cười lạnh. Giơ quyển trục cấm chú lên cao. Ta xé đấy. Xé đi. Trên mặt Daniel lộ vẻ bình tĩnh. Cố ý nói. Chỉ cần ta chịu được sát thương từ quyển trục. Người không chỉ mất quyển trục. Còn bị ta giết chết. Cả người lẫn vật đều không còn. Chỉ cần ngươi không gánh nổi sát thương. Gia sản toàn thân của ngươi đều là của ta. Chết đi. Giang Hàn giả bộ phát lực. Chuẩn bị động tác xé quyển trục. Chậm đã. Sắc mặt Daniel đại biến, quyết đoán giơ tay phải lên ngăn cản Giang Hàn. Hả? Giang Hàn chớp chớp mắt, diễu cợt nói, sợ cái gì, quyển trục sử dụng một lần mà thôi. Không phải ngươi muốn thử một chút sao? Quái lạ, nhà hiểm giả yếu như cọng bún thiêu này lấy đâu ra quyển trục cấm chú? Hít thở sâu, Daniel cố nén lửa giận cùng uất ức, cắn răng nói, ngươi muốn thế nào? Cho ta trang bị đầy đủ. Đạo cụ, ta tự nhiên sẽ rời đi. Không quấy rầy nữa ngươi. Giang Hàn cười ôn hòa nói. Ngươi coi như hao tài tiêu tai. Thế nào? Không được. Daniel lắc đầu. Bác bỏ nói. Ta không thể đưa trang bị hoặc đạo cụ cho nhà mạo hiểm. Vì cái gì? Đó là quy tắc của thế giới này. Quy tắc của thế giới. Hắn lại còn biết được quy tắc. Giang Hàn có chút khiếp sợ. Hắn có chút không rõ ràng. Đến tột cùng là người trước mắt này chính là người thật hay là NPC có trí tuệ cao? Vậy thì ngươi muốn thế nào? Giang Hàn nhíu mày. Cái này. Daniel trầm ngâm một lát. Giờ phút này nhìn thấy cấp độ cùng trạng thái của Giang Hàn. Trần chờ nói. Nếu không hay là như vậy. Ta phá lệ thu ngươi làm đệ tử của ta. Dạy ngươi kiếm thuật của phe hắc ám. Ngươi cảm thấy thế nào? Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Vong linh pháp sư Daniel mời ngài gia nhập phe hắc ám. Có đồng ý hay không? Chú ý, một khi người chơi lựa chọn đồng ý, danh vọng phe quang minh sẽ bị trừ 100.000, đồng thời mở ra hệ thống danh vọng phe hắc ám. Đinh, hệ thống nhắc nhở, vong linh pháp sư Daniel hy vọng thu ngài làm đệ tử. Có đồng ý hay không? Chú ý, nếu ngài đồng ý, có thể ẩn tàng chức nghiệp đặc thù. Nhưng đồng thời xem như phản bội triệt để phe quang minh, cách chương.